Khí vũ trụ, chương 145, đều có lưu ra chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 145, đều có lưu ra chỗ vốn là sở hữu tụ tập tại Lam Tiểu Bố trên người ánh mắt theo thứ hai đạo điển giao cho Tây Côn Luân Phái tông chủ Trác Thái Lâu, đại bộ phận tụ tập tại Lam Tiểu Bố trên người ánh mắt đều rời đi người ta chẳng những thứ hai đạo điển không có lấy, còn đem cướp được thất âm đưa cho Tây Côn Luân Phái bất quá vẫn là có mấy người chằm chằm vào Lam Tiểu Bố, Lam Tiểu Bố đã đoạt bọn hắn môn hạ đệ tử túi chữ vật đây là rõ như ban ngày. Lam tông chủ, ngươi giàu gì cũng là nhất tông chi chủ, lại đoạt ta Nam Vũ ổ đệ tử túi chữ vật, điều này tựa hồ có chút không hợp thích lắm a. Có người đang ngó chừng Lam Tiểu Bố, có người lại trực tiếp tới tìm Lam Tiểu Bố phiền toái. Lam Tiểu Bố trong nội tâm rất là khinh thường, những tông môn này, không đi tìm giết bọn chúng đi đệ tử tông môn, ngược lại đến tìm kiếm hắn cái này nhặt tên vô dụng. Chỉ là không đợi Lam Tiểu Bố nói chuyện, một bên Liễu Ly lại lần nữa nói ra. Rất nhiều tông môn đối với ta động thủ, ta chỉ là không lớn muốn truy cứu mà thôi. Côn Khư nội sự tình ta hy vọng ra Côn Khư về sau, tốt nhất đều không muốn đi truy cứu rồi, bằng không mà nói tất cả mọi người truy cứu đi, liên lụy tựu lớn hơn. Nam Vũ ẩu người này trưởng lão nghe nói như thế, khóe miệng giật giật trong nội tâm tuy nhiên phiền muộn cũng không dám lại nói nhảm. Liễu Ly là thiếu chút nữa bị người giết chết, Lam Tiểu Bố cứu được nàng. Bây giờ người ta vì Lam Tiểu Bố nói chuyện, hắn Nam Vũ ẩu còn dám như thế nào đây? Dù thế nào dạng lời nói, người ta nói thẳng ngươi Nam Vũ ẩu đệ tử đối với nàng Liễu Ly động thủ, Nam Vũ ẩu có thể chịu không nổi loại này vu oan. Một ít muốn tính toán Lam Tiểu Bố tông môn, chỉ có thể quyết định làm mất Lam Tiểu Bố nhất định phải âm thầm tiến hành, tuyệt đối không thể quang minh chính đại làm. Xem bộ dạng như vậy, Liễu Ly cùng Lam Tiểu Bố không có một chân, bọn hắn đều không tin tưởng lắm. Lam Tiểu Bố trong nội tâm thầm nghĩ cái này Liễu Ly cứu giá trị rồi, giúp mình chặn quá nhiều chuyện. Lam tông chủ, Trình Nhất Tế giờ phút này mới có cơ hội nói chuyện. Trình trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Lam Tiểu Bố nghi hoặc nhìn Trình Nhất Tế, trong lòng tự nhủ ngươi coi như là muốn tới cũng sớm đã qua một năm a, sớm đã qua một năm lời nói, còn có thể đi theo ta tiến vào Côn Khư hỗn điểm linh dược. Nếu là ngươi muốn bảo hộ chúng ta hồi tông môn, ngươi chút thực lực ấy chẳng phải là đi đánh xì dầu. Cổ đạo nhưng lại giống lên vài tiếng, biểu lộ thật giống như nhận hết ủy khuất tiểu nương. Trình Nhất Tế há hốc mồm, một hồi lâu mới thở dài nói ra. Tông chủ, trong một năm này đã xảy ra quá nhiều chuyện, ta cũng không biết có lẽ từ nơi này nói lên. Có ý tứ gì, Lam Tiểu Bố vốn là nhìn thấy cổ đạo ủy khuất bộ dạng, sau đó lại nhìn thấy Trình Nhất Tế áy náy biểu lộ trong lòng của hắn có chút hoài nghi có phải hay không Thiên Vân Tiên Môn làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn. Thiên Vân Tiên Môn tàng kinh các thủ các trưởng lão, kỳ thật tựu là vọng nghênh sơn lão tông chủ. À, phiến Thiên Nguyệt kinh ngạc miệng mở rộng, nghênh sơn tổ sư lại vẫn khỏe mạnh. Vọng tông chủ gần đây khóa nhập hư thần cảnh, đây là thật hay sao? Phiến Thiên Nguyệt mừng rỡ không thôi kêu lên, tông môn đột nhiên nhiều hơn một cái hư thần cảnh thái thượng trưởng lão, tông môn tương lai rốt cuộc không cần thụ khi dễ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố nhưng không có lên tiếng, hắn cảm giác được có chút nghi hoặc theo lý thuyết Thiên Vân Tiên Môn nhiều hơn một cái hư thần cường giả, hay vẫn là lão tông chủ, cái này đối với Thiên Vân Tiên Môn là vui khánh sự tình a, có thể Trình Nhất Tế biểu lộ như thế nào rất không thích hợp. Không có trông thấy bao nhiêu kinh hỉ, ngược lại là càng phát áy náy. Hẳn là, Lam Tiểu Bố còn đang suy nghĩ nguyên nhân thời điểm Trình Nhất Tế tự nói tiếp. Lão tông chủ lần nữa tuyên bố trở thành tông chủ, sau đó Lam tông chủ, Lam tông chủ. Ha ha, Lam Tiểu Bố còn tưởng rằng là chuyện gì đâu rồi, loại chuyện này hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng, không phải là không phải tông chủ ấy ư, có gì đặc biệt hơn người. Nói thật ra, hắn thực không muốn làm cái này tông chủ, làm một cái tông môn trưởng lão hắn hoặc là càng muốn một điểm. Không đợi Lam Tiểu Bố nói chuyện, Trình Nhất Tế tự tiếp tục nói. Nhìn qua lão tông chủ nói, hắn biết rõ Lam tông chủ tiền đồ bất khả hạn lượng, cho nên. Lam Tiểu Bố sắc mặt trầm xuống, cảm tình hắn muốn quá mỹ hảo nữa à, cái này chẳng những là tước đoạt hắn tông chủ vị còn đưa hắn đuổi ra khỏi Thiên Vân Tiên Môn. Ha ha, hắn Lam Tiểu Bố ở đâu làm đúng không dậy nổi Thiên Vân Tiên Môn. Có ý tứ gì, phiến Thiên Nguyệt có chút hiểu được nàng chăm chăm vào Trình Nhất Tế. Người nói là Lam tông chủ vị bị lột về sau, còn bị đuổi ra khỏi tông môn. Trên mặt nàng nộ khí đã là át không chế trụ nổi, một bên Tuyên Phủ cùng Khâu Lê Quảng đồng dạng là không thể tin được nhìn xem Trình Nhất Tế. Cái này quá tuyệt tình đi à nha, không có Tiểu Bố sư huynh Thiên Vân Tiên Môn có thể có hôm nay bộ dạng. Hiện tại có lẽ hay vẫn là bị áp chế lấy không dám tùy ý mở ra sơn môn a, thực xin lỗi, Lam tông chủ. Trình Nhất Tế cúi đầu xuống, hắn thực không muốn tới đây một chuyến, thế nhưng mà trừ hắn ra lại có ai có thể tới. Cái này rõ ràng cho thấy lo lắng hắn làm phiền Hà Thiên Vân tiên môn a, lúc này mới đưa hắn đuổi ra khỏi tiên môn. Làm tiểu bố sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, hắn nhàn nhạt nói ra. Ta hay vẫn là Mâu Bắc Phường thị phường chủ, nơi này không lưu ra đều có lưu ra chỗ. Đối với những tiên môn này vì tư lợi, Lam tiểu bố là gặp nhiều lắm, vì loại chuyện này phẫn nộ còn không bằng cố gắng đi đề cao tu vi của mình thực lực nói sau. Cái gì Thiên Vân tiên môn tông chủ, nói trong nội tâm lời nói, hắn còn thật không có để vào mắt. Khó trách vô luận là Hồng Vân môn hay vẫn là Thiên Vân tiên môn, đều là xuống dốc nhanh. Những tông môn này tông chủ chẳng những nhát gan sợ phiền phức còn thiếu tình cảm mỏng nghĩa. Mục tiêu của hắn vốn cũng không phải là tại chính là Nguyên Châu, đã như vậy hắn còn rơi vào một thân nhẹ nhõm. Trình Nhất Tế ảm đạm nói ra, Lam tông chủ, Lam tiểu bố khoát tay chặn lại, về sau đã kêu ta Lam phường chủ a, ta đã không phải là tông chủ rồi. Là, Trình Nhất Tế lên tiếng về sau, lần nữa nói ra, Mâu Bắc phường thị đã bị tiêu diệt, là Quế Vô Thủ làm. Hắn tiêu diệt Mâu Bắc Phường thị về sau, đi Thiên Vân Tiên môn uy hiếp tông môn, cái lúc này nghênh Sơn Tổ sư đi ra dọa lùi hắn. Nghe nói như thế, Lam tiểu bố rốt cuộc không cách nào ngăn chặn nội tâm cuồng bạo sát ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại vẫn có loại người này cặn bã, giận chó đánh mèo đến Thiên Vân Tiên môn đã là rất quá mức, vậy mà giận chó đánh mèo đã đến Mâu Bắc Phường thị, nếu như hắn làm cho người này cặn bã khá tốt tốt còn sống, hắn Lam tiểu bố đều thực xin lỗi Mâu Bắc Phường thị phường chủ xưng hô thế này. Một bên Liễu Ly nhìn xem Lam tiểu bố cũng là có chút đồng tình. Lam tiểu bố cái này tông chủ tựa hồ mới làm mấy tháng, đã bị người tước đoạt. Đối với Mâu Bắc Phường thì bị Quế Vô Thủ tiêu diệt sự tình, nàng thấy nhưng không thể trách loại chuyện này quá bình thường. Quế Vô Thủ bất diệt Mâu Bắc Phường thị, nàng mới cảm thấy kỳ quái. Liễu tiểu thư, vốn ý định cho ngươi theo giúp ta đi một chuyến Thiên Vân Tiên môn, hiện tại cũng không cần rồi, vô luận như thế nào hay vẫn là cảm ơn ngươi. Lam tiểu bố đối với một bên Liễu Ly liền ôm quyền, hiện tại hắn tâm tình cực kỳ không xong. Quế Vô Thủ ngay ở chỗ này, hắn còn không có cách nào trực tiếp nhéo ở Quế Vô Thủ cổ, đem hắn xách ra đến giáo huấn một lần. Liễu Ly nhìn thoáng qua Lam tiểu bố, nhàn nhạt nói ra. Không cần cảm ơn ta, là ngươi cứu ta phía trước. Nói xong câu đó, Liễu Ly xoay người rời đi, hiện tại môn phái rất nhiều người đều đang đợi lấy nàng tiếp tục lưu lại tại đây không thích hợp. Trưởng môn sư huynh, Phiến Thiên Nguyệt cảm nhận được Lam tiểu bố nội tâm cực độ không dễ chịu, có thể nàng cũng không biết ứng phải an ủi như thế nào Lam tiểu bố. Lam tiểu bố lại nhìn xem Phiến Thiên Nguyệt nói ra, Thiên Nguyệt sư muội, ta đề nghị các ngươi đem Côn Khư lấy được linh thảo toàn bộ bán sạch, bằng không mà nói rất khó bình an trở lại tông môn đi. Trưởng môn sư huynh ta, Phiến Thiên Nguyệt trong nội tâm có vô số lời nói muốn nói, thậm chí muốn khóc lớn một hồi, có thể kêu trưởng môn sư huynh ba chữ về sau, cũng chỉ có thể nói một cái ta chữ. Lam tiểu bố khoát khoát tay, sau đó vỗ vỗ Tuyên Phủ cùng Khâu Lê Quảng bả vai. Hảo hảo tu luyện, tương lai hữu duyên gặp lại, tiểu bố sư huynh ta muốn cùng tùy ngươi cùng đi. Tuyên Phủ bỗng nhiên lớn tiếng nói, gặp Lam tiểu bố kinh ngạc nhìn mình, Tuyên Phủ hít vào một hơi. Thiên Vân Tiên môn không còn là trong nội tâm của ta, Thiên Vân Tiên môn ta ở lại đó cũng không có ý tứ, ta muốn rời đi rồi. Tuyên Phủ, ngươi đã là ẩn đan đệ tử, hơn nữa chúng ta ở chỗ này chờ một ngày, nhìn qua tổ sư sẽ đích thân tới nơi này tiếp chúng ta trở về. Trình Nhất Tế tranh thủ thời gian nói ra, Tuyên Phủ là ẩn đan đệ tử, nhưng lại tiến vào qua Côn Khư, tương lai tại Thiên Vân Tiên môn thế nhưng mà trụ cột vững vàng. Hắn cho rằng Tuyên Phủ lo lắng trên đường nguy hiểm, lúc này mới khuyên bảo. Lam tiểu bố cũng nói, ta lần này ly khai Côn Khư, sẽ bị Quế Vô Thủ đuổi giết, ngươi đi theo lời của ta cửu tử nhất sinh. Tuyên Phủ ha ha cười cười, theo tiểu bố sư huynh Bồ Loan Nguyệt Đan lâu cứu được Thiên Nguyệt sư tỷ về sau, ta liền quyết định đi theo tiểu bố sư huynh lăn lộn. Ta tuy nhiên tại Thiên Vân Tiên môn hơn 20 năm, bất quá tu luyện của ta công pháp là tự mình tìm kiếm, ta tiến lên mỗi một bước đều là tự mình gian nan có được. Duy nhất bước vào ẩn đan cảnh chữ chân đan, hay vẫn là tiểu bố sư huynh cho ta. Cho nên ta cũng không nợ Thiên Vân Tiên môn, nếu như là vì cái mạng nhỏ của mình cân nhắc, ta đã sớm ly khai Thiên Vân Tiên môn rồi, tại Thiên Vân Tiên môn ta đã bị ủy khuất còn chưa đủ nhiều không? Còn có thể đợi cho tới hôm nay, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hôm nay Quế Vô Thủ muốn đối phó tiểu bố sư huynh ta, Tuyên Phủ không có bản lãnh gì, tại bên cạnh coi như là có thể cắn một ngụm cái kia yêu nhân cũng là tốt. Về phần sinh tử ta, Tuyên Phủ tại nhiều năm trước sẽ không có để ở trong lòng rồi. Phiến Thiên Nguyệt nghe được Tuyên Phủ lời nói, há hốc mồm, nhưng vẫn là một chữ đều không có nói ra. Tuyên Phủ có thể đi, nàng lại không thể đi. Thiên Vân Tiên Môn Tông Chủ Phiến Thường Tu đối với nàng ân trọng như núi, có thể nói không phải sư phụ, nàng sớm đã không có mệnh rồi. Nàng hết thảy đều là Thiên Vân Tiên Môn cho thế, nhưng mà giờ khắc này nàng lại như thế xem thường Thiên Vân Tiên Môn. Khâu Lê Quảng cũng không nói gì, hắn cúi đầu. So về Tuyên Phủ đến, hắn còn là muốn ở lại Thiên Vân Tiên Môn. Hắn tu luyện chính là Kim Ô Quyết, nghe nói Kim Ô Quyết hiện tại đã hoàn thiện. Hơn nữa lần này hắn tại Côn Khư đã nhận được quá nhiều thứ tốt, tăng thêm Thiên Vân Tiên Môn lão tổ xuất hiện, có thể tưởng tượng tương lai Thiên Vân Tiên Môn tiền đồ giống như gấm. Mà tiểu bố sư huynh, nhưng lại mặt gặp quế vô thủ đuổi giết. Ha ha, tốt, đã như vậy chúng ta đây liền đi đi thôi. Làm tiểu bố vỗ Tuyên Phủ bả vai, đối với Phiến Thiên Nguyệt nhẹ gật đầu, nhưng sau xoay người rời đi, không có nửa câu nói nhảm. Hắn càng là không nợ Thiên Vân Tiên Môn, chỉ có Thiên Vân Tiên Môn thiếu nợ hắn. Thực xin lỗi, tiểu bố sư huynh, Phiến Thiên Nguyệt vành mắt nhịn không được đỏ lên, nhìn xem Lam tiểu bố bóng lưng khẽ khom người, nàng hận chính mình không có dũng khí làm chính mình sự tình muốn làm. Cách chương.